Siêu cấp thần cơ nhân, chương 339, Thủy Chiết Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc này, Hàn Sâm con mắt màu vàng óng bên trong hàn quang lóe lên, trong tay đinh ốc thương đã bắn ra ngoài, mang theo mãnh liệt đinh ốc chi lực, vạch phá sương mù xám hướng về kia ngang gào thảm dị sinh vật bắn tới. Ông, thần thương mang theo kịch liệt xoay tròn, phá vỡ hư không, trong chốc lát bắn tới dị sinh vật cái ót. Cong, mũi thương đâm vào cốt trong khe, vậy mà không thể bắn vào đi, xương kia thật sự quá cứng ngắc, mũi thương cũng không có cách nào đem cốt khe hở lại gạt mở một ít. Thế nhưng mà đinh ốc thương lực đạo cũng không có như vậy chấm dứt, thân thương kịch liệt xoay tròn, đầu thương làm như mũi khoan giống như, liều mạng hướng trong xương toàn. Chui vào, tia lửa văng gấp nơi, cốt khói, thuốc, ứ ra, bắn vào đi a hát, Hàn Sâm trong nội tâm điên cuồng gào thét. Hắn chỉ có một cơ hội này. Răng rắc, làm như thượng thiên nghe theo Hàn Sâm hò hét, dị sinh vật đầu lâu cốt khe hở cứ thế mà bị đinh ốc thương chui lại bị vỡ một điểm. Phốc một tiếng, cả nhánh vân tay thương đều theo cái kia cốt khe hở chui vào. Giống, lại là một tiếng kinh lệ kêu thảm thiết, cái kia dị sinh vật cá sấu đầu gắt gao ngang mà bắt đầu. Nhìn 3 giây bầu trời, sau đó ầm ầm ngã xuống, đập cả cái huyệt động tựa hồ cũng run rẩy. Đánh chết cấp thần sinh vật ấu thể Thủy Chiết Long, đạt được cấp thần thú hồn Thủy Chiết Long, nhưng thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, thực dùng gen sinh mệnh tinh hoa có thể theo cơ đạt được o đến 10 điểm cấp thần gen, huyết nhục không thể ăn dùng. Trong đầu vang lên thanh âm, khiến cho Hàn Sâm kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cấp thần thú hồn, hắn rốt cục có được cấp thần thú hồn. Bất quá Hàn Sâm thoáng qua lại khôi phục bình tĩnh, bây giờ còn không phải thời điểm hưng phấn. Cái con kia lão quy vẫn còn ở đó. Hiện tại Hàn Sâm có chút đã minh bạch, cái con kia Thủy Chiết Long hay vẫn là ấu thể, có thể cùng lão quy chiến đến loại địa vị này, chỉ sợ là bởi vì lão quy tại trong nham tương sản qua trứng, thân thể có chút hư nhược nguyên nhân. Cho dù như thế, lão quy cũng không phải bây giờ Hàn Sâm có thể giết, ít nhất đang không có một kiện mạnh binh khí trước khi, hắn không có khả năng chính diện chém giết lão quy. Thủy Chiết Long bị bắn chết, cái con kia lão quy nhìn thoáng qua sườn đồi thượng diện Hàn Sâm vị trí, khiến cho Hàn Sâm lạnh cả tim. Thế nhưng mà cái con kia lão quy cũng chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó tựu theo nước chảy, theo Thủy Chiết Long xô ra sông ngầm dưới lòng đất vết rách trong chui ra ngoài, trong nháy mắt tựu không thấy bóng dáng. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, nếu như lão quy không đi, hắn liên tiếp hạ đi thu thập gen sinh mệnh tinh hoa cũng là một cái vấn đề. Thế nhưng mà còn không có đợi Hàn Sâm xuống dưới, chỉ thấy cái con kia Thủy Chiết Long thân thể vậy mà như là bị lực lượng nào đó phân giải giống như, từng khối biến mất không thấy gì nữa. Bịch, một khối bóng đá lớn nhỏ, toàn thân giống như tử tinh tinh thể cùng vân tay thương cùng một chỗ lọt vào đầm nước bên trong. Hàn Sâm cũng không dám nữa có nửa phần do dự, trực tiếp thả người hướng về sườn đồi phía dưới nhảy xuống, giữa không trung tự triệu hoán ra thần huyết cánh. Thoáng cái xông vào đầm nước bên trong, đem vân tay thương cùng khối kia màu tím tinh thể đều cho mò trở về. Tại màu tím tinh trên hạ thể thè lưỡi ra liếm một cái, lập tức đã nghe được đã lâu thanh âm. Dùng ăn cấp thần sinh vật Thủy Chiết Long gen sinh mệnh tinh hoa, không đạt được cấp thần gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này lập tức lại để cho Hàn Sâm vừa rồi hơi có chút tâm tình buồn bực khá hơn, không nói hai lời. Đối với Thủy Chiết Long gen sinh mệnh tinh hoa tựu là một trận mãnh liệt thè lưỡi ra liếm, tí ti chất lỏng màu tím chảy vào Hàn Sâm trong miệng, theo ít hầu chảy vào trong bụng, một cỗ mát lạnh khí tức lập tức du biến Hàn Sâm toàn thân, khiến cho hắn có loại toàn thân lỗ chân lông đều mở ra dốc sức liều mạng hô hấp cảm giác kỳ dị. Liếm lấy mấy ngụm về sau, rốt cục đã nghe được cấp thần gen. Một thanh âm, cũng may Thủy Chiết Long gen sinh mệnh tinh hoa so kim mao hống nhỏ rất nhiều. Nếu lớn hơn chút nữa, Hàn Sâm chỉ sợ sẽ là liều mạng một lát cũng ăn không hết. Bất quá ngẫm lại khổng lồ như vậy Thủy Chiết Long, lại còn là ấu thể đấy, nếu như trưởng thành lời mà nói. Chỉ sợ hình thể tuyệt đối sẽ không so với kia chỉ. Cái, thành niên kim mao hống kém, cũng không biết có phải hay không là bởi vì đây là ấu thể Thủy Chiết Long gen sinh mệnh tinh hoa, Hàn Sâm toàn bộ nuốt vào trong bụng về sau. Tổng cộng vì hắn đã mang đến 7 giờ cấp thần gen, so trước kia ăn thiếu một chút. Bất quá cái này đã làm cho Hàn Sâm phi thường hài lòng, nguyên bản hắn cho là mình còn phải lại các loại, đợi một thời gian ngắn mới có thể săn giết thần sinh vật, nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này ngoài ý muốn giết một cái, còn phải 7 giờ cấp thần gen cùng cấp thần thú hồn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn xem đã 26 điểm địa cấp thần gen, Hàn Sâm trong nội tâm không nói ra được vui mừng. Hàn đội trưởng, ngươi không sao chớ? Sườn đồi thượng diện truyền đến Kim Nhật Kiệt thanh âm, tôn giáo sư ba người bọn hắn đều ghé vào sườn đồi thượng diện hướng phía dưới nhìn quanh, phát hiện ra Hàn Sâm về sau lập tức đại hỉ. Ta không sao, cái kia hai cái dị sinh vật đều chạy, chúng ta từ bên này khe hở đi ra ngoài, bên ngoài có ánh sáng tuyến dọi vào, hẳn là có lối ra. Hàn Sâm chỉ bị Thủy Chiết Long xô ra đại vết rách nói ra. Mấy người dùng cánh phi đi qua đó, quả nhiên thấy bên ngoài là một cái lớn dưới mặt đất khe hở, có thể vừa ý trước mặt nhất tuyến thiên khoảng không. Hàn Sâm bọn hắn leo đi lên về sau, lúc này mới đương nhiệm bọn họ là tại đồng đỏ sơn mạch một cái trong khe núi lớn. Về tới Vinh Quang nơi ẩn núp về sau, Hàn Sâm chợt nghe nói có người chứng kiến lão quy bò lại trong biển rộng chuyện tình, mặc dù có một ít tiếc hận, bất quá đã có Thủy Chiết Long thu hoạch, Hàn Sâm cũng không có quá nhiều thất vọng. Cấp thần thú hồn Thủy Chiết Long, cộng sinh hình, trở lại nơi ẩn núp về sau, Hàn Sâm nghiên cứu cẩn thận Thủy Chiết Long thú hồn, nhưng là đương nhiệm lại là mình chưa từng thấy qua cộng sinh hình, giống như trùng giáp kỵ sĩ, cũng không có cách nào triệu hoán đi ra, tạm thời cũng không biết có làm được cái gì. Bất quá càng là hiếm thấy loại hình, bình thường năng lực cũng là càng mạnh, Hàn Sâm đối với cái này chỉ. Cái, Thủy Chiết Long thú hồn tràn đầy chờ mong. Chỉ còn chờ trở về nhiều tra chút ít tư liệu, biết rõ ràng nó cách dùng. Đã không có lại ở lại Vinh Quang nơi ẩn núp tất yếu. Các loại, đợi tôn giáo sư quyết định muốn đi cương giáp nơi ẩn núp thời điểm, Hàn Sâm cũng sẽ tùy bọn hắn cùng một chỗ lên đường trở về. Trên đường Hàn Sâm một mực nghĩ đến muốn dùng phương pháp gì đi nhâm thạch nóng chảy trong đàm kiếm chụp tới, cũng có thể mò được lão quy chứng cũng khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắc ám đầm lầy quá mức nguy hiểm, Kim Nhật Kiệt bọn hắn cũng không có lựa chọn đi hắc ám đầm lầy con đường kia, mà là tuyển một cái xa xôi con đường, nhưng là tương đối mà nói an toàn rất nhiều. Hàn Sâm đến cũng không nóng nảy, trên đường đi thời gian dần qua tu hành, cổ tà kinh, phụ tải, xâm la vạn tượng, cùng theo nữ hoàng chỗ đó học được. Tẩu vị, phương pháp, chờ Hàn Sâm bọn hắn trở lại cương giáp nơi ẩn núp thời điểm. Đã là không sai biệt lắm là một tháng sau rồi. Hàn Sâm trở lại mình ở nơi ẩn núp căn phòng của, nhìn chính mình nuôi nấng cái kia tiểu vân thú, thân thể đã biến thành càng ngày càng óng ánh, tiến độ đại khái cũng cùng Hàn Sâm đoán chừng không sai biệt lắm, tinh thể màu đen hẳn là thời gian một năm là có thể nuôi nấng ra một cái cấp thần sinh vật. Khối này tinh thể màu đen rốt cuộc là cái gì? Thậm chí ngay cả cấp thần sinh vật đều nuôi nấng đi ra. Hơn nữa nhìn bắt đầu tựa hồ cũng không có hao tổn, thật sự là quá nghịch thiên rồi. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm may mắn, mình có thể đạt được khối này tinh thể màu đen. Có thể nói đây tuyệt đối là một kiện cấp vật báu vô giá, loại chuyện này e là cho dù Hàn Sâm nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Hàn Sâm trở lại trường quân đội nội nghỉ ngơi 2 ngày, cũng không có vội vã đi dũng sĩ giác đấu cộng đồng, 2 ngày này hắn lại lật nhìn không ít tất cả nơi ẩn núp tin tức. Hy vọng có thể sẽ tìm đến cấp thần sinh vật tung tích. Đến lúc đó đương nhiệm không ít hư hư thực thực cấp thần sinh vật tồn tại, bất quá đều khoảng cách cương giáp nơi ẩn núp quá xa, muốn chạy tới cũng không phải chuyện dễ dàng. Hàn Sâm thật vất vả nghỉ ngơi 2 ngày, cờ bạc trả ra gì quỷ cũng tại trong máy bộ đàm nói cho hắn biết, Dương Tử Khôn muốn gặp hắn một lần, cùng hắn đàm nói giao dịch, còn là giao dịch gì, Dương Tử Hàn nhưng không có nói cho cờ bạc trả ra gì quỷ. Chỉ nói cùng với Hàn Sâm ở trước mặt đàm. 8. Thách chương.